Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, chương 32, Động Hư Tôn Giả. Tiết tháo đầy đất, ánh mặt trời sáng rỡ theo cửa sổ khe hở bên trong chiếu vào. Khi ấm áp hơi thở, gọi người rất cảm thấy thoải mái. Tố Tố Mỹ Mỹ duỗi lưng một cái. Trong trí nhớ, đêm qua, chính mình hẳn là uống một chén từ công tử Túy Tiên Nhưỡng. Sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Nhưng sau một khắc, nàng chợt phát hiện, cái hông của mình, thế mà còn gối lên một cái đầu. Chờ chút, eo, Tố Tố mãnh liệt giơ bàn tay lên xem xét. Trời ạ, là hình người tay cầm. Chính mình khôi phục rồi. Bởi vì người bị thương nặng, lại thêm yêu nguyên to lớn hao tổn, để cho nàng trực tiếp liền bị đánh về nguyên hình. Nhưng là hôm nay tỉnh lại sau giấc ngủ, chính mình lại khôi phục. Nhất định là bởi vì tối hôm qua ly kia tiên tử. Cho tới nay, nàng mỗi ngày đều có thể đủ ăn vào từ trường sinh xào nấu thức ăn. Nguyên bản khôi phục tốc độ liền tăng nhanh hơn rất nhiều. Mà tối hôm qua tiên tử càng làm cho nàng trong vòng một đêm, không chỉ thành công khôi phục hình người, càng là tu vi tăng lên dữ dội, cảm thụ được trong cơ thể trước nay chưa có sục sôi yêu nguyên. Tố Tố càng là mừng rỡ như điên, liền nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên hồ huyết mạch, tựa hồ cũng tiến một bước được tăng lên, nàng chẳng qua là uống một chén tiên tửu a, đáng tiếc, vẫn là uống thiếu đi, chính mình sao có thể một chén liền say đâu, mà gối lên bên hông mình người, dĩ nhiên chính là Từ công tử, theo nàng hóa thành nguyên hình về sau. Bởi vì thân thể lông xù lại lỏng loẹt mềm nhũn, cho nên Từ Trường Sinh mỗi lúc trời tối lúc ngủ đều sẽ trực tiếp xem nàng như thành cái gối dựa vào. Đường đường yêu tộc công chúa, thế mà bị làm người thành cái gối dựa vào, nói ra chỉ sợ sẽ cho người chấn kinh hai mắt đi. Bất quá Tố Tố nhưng trong lòng cũng không gạt bỏ, tiên nhân cái gối, cái kia là người bình thường có thể làm sao? Từ công tử đi trên người mình tóc, vậy cũng là tiên khí bồng bềnh a, say người tim gan a. Vốn cho rằng tối thiểu cũng muốn cái một năm nửa năm mới có thể khôi phục. Không nghĩ tới nhanh như vậy, ta liền đã hồi phục hình người. Tố Tố cắn cắn răng ngà, chính mình có nên hay không trở về đâu? Phụ hoàng cùng mẫu thân hẳn là sẽ lo lắng cho mình a. Có thể là bát ca thù còn chưa báo đâu. Nhưng này cái Nam Cung Vọng, hiện tại có thể là cùng Từ công tử xưng huynh gọi đệ. Lại thêm chính mình lại đánh không lại hắn, thù này sợ là không có cách nào báo. Tố Tố trong lòng không ngừng tính toán, nếu là đối địch với Nam Cung Vọng, chọc cho Từ công tử mất hứng, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Thế nhưng bát ca lại là anh ruột a, thù này sao có thể không báo? Báo không được thù, liền không thể trở về. Xem ra, chỉ có thể tiếp tục lưu lại công tử bên người. Một ngày báo không được thù, liền không trở về. Ai? Đi qua dài đằng đẵng đấu tranh tư tưởng về sau, Tố Tố mười phần gian nan thuyết phục chính mình. Chính mình sở dĩ không quay về, tuyệt đối là bởi vì báo không được thù, mà không là bởi vì cái gì mỹ thực rượu ngon. Tuyệt đối không phải. Ngô, đúng lúc này Từ Trường Sinh cũng bắt đầu duỗi người, vuốt vuốt nhập nhèm hai mắt, liền muốn tỉnh lại. Tố Tố giật nảy mình, vội vàng biến trở về một đầu tiểu ly miêu, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu vờ ngủ. Mèo cái gối vẫn là dễ chịu a. Từ Trường Sinh từ trên giường ngồi dậy, quay đầu thấy tiểu ly miêu lười biếng cuộn thành một đoàn. Tựa hồ còn đang ngủ. Kỳ quái, làm sao thơm ngào ngạt. Từ Trường Sinh chỉ cảm thấy trong không khí tung bay lấy một cỗ như lan, giống như sạc hương thơm. Nhất thời có chút không nghĩ ra. Chẳng trách mình trong mơ mơ màng màng, cảm giác mình giống như là gối lên một cái mỹ nữ đi ngủ đâu. Nguyên lai là hương khí tại gây chuyện. Chẳng lẽ con báo uống say về sau, còn lại phát ra hương khí. Thật có ý tứ. Cùng lúc đó, bên ngoài say ngã tại trên bàn ăn Lý Đạo Nhiên mấy người cũng tốt. Vẫn là trực tiếp ngổn ngang lộn xộn, ngã vào đại trạch cổng hơn 10 người thị vệ cũng được. Cũng đều lục tục tỉnh lại, một đêm say rượu về sau, mang cho bọn hắn, lại là ngoài dự liệu mừng như điên. Đột phá, đột phá, đột phá, tất cả mọi người, hoặc nhiều hoặc ít, đều tại tu vi cảnh giới bên trên, thu được to lớn đột phá. Những cái kia nguyên bản vẫn là dung hợp kỳ thị vệ, tất cả đều đột phá đến kim đan kỳ, càng là thẳng tới kim đan hậu kỳ, kim đan đỉnh phong, mà nguyên bản là kim đan kỳ thị vệ, càng là liền nguyên anh đều ngưng tụ thành hình, tấn thăng là một tên nguyên anh tu sĩ. Phải biết, tại giới tông phái, nguyên anh cấp bậc cường giả, tại một chút vắng vẻ một điểm địa phương nhỏ, đã có khả năng khai tông lập phái, thành là chúa tể một phương cường hào. Kim đan đến nguyên anh cánh cửa, cơ hồ là tuyệt đại bộ phận tu sĩ, tu luyện cả một đời cũng không bước qua được cánh cửa a. Mà này trong vòng một đêm, đơn giản là một chén rượu, bọn hắn liền trực tiếp đột phá. Tiên duyên a, cái này là tiên duyên nha. Không thể nghi ngờ, vị kia Từ công tử, tuyệt đối liền là trong truyền thuyết tiên nhân. Mà tại trong nhà ăn tỉnh lại Ninh Tiểu Thiến cũng tốt, Vân Chi công chúa cũng tốt, đều thuận lợi tấn thăng nguyên anh, đến mức nguyên bản liền đột phá nguyên anh Nam Cung Vọng, càng là trực tiếp theo nguyên anh sơ kỳ, tam liên nhảy, vượt qua nguyên anh trung kỳ, nguyên anh hậu kỳ, đạt đến nguyên anh đỉnh phong cấp độ. Một chén tiên tửu, khủng bố như vậy, ta đột phá, ta cũng đột phá, tất cả mọi người đắm chìm trong vô cùng trong vui sướng. So sánh dưới, đi theo Từ Trường Sinh bên người thời gian dài hơn Nam Cung Vọng cùng Ninh Tiểu Thiến, cũng là đối lập bình tĩnh một chút, không phải liền là đột phá sao? Lưu tại Từ công tử bên người, cái gì đột phá, cái gì đốn ngộ, cái gì đạo duyên, cái kia đều như chơi đùa. Công tử mỗi tiếng nói cử động đều thành đại đạo. Xong rồi, đúng vào lúc này, Lăng Nhược Hàn một hồi nước mắt tuôn đầy mặt. 168 năm số 07 tháng, lão phu cuối cùng đạp phá thần hợp, tấn thăng động hư, chúc mừng Lăng tiền bối thành tựu động hư tôn giả. Nam Cung Vọng vội vàng hướng Lăng Nhược Hàn chúc. Nếu như nói thần hợp cảnh giới thánh cấp cường giả đã là như Kháo Sơn Tông dạng này bên trên tam tông nội môn trưởng lão cấp bậc trình độ, mà động hư cường giả, hắn thực lực có thể thẳng bức trưởng giáo, thậm chí cùng những cái kia ẩn thế không ra thái thượng trưởng lão ngồi ngang hàng. Mỗi một vị động hư cường giả đều là tại trong giới tông phái, đều là dậm chân một cái liền có thể dẫn tới giới tông phái động đất tồn tại a. Động hư cảnh, chúc mừng tiền bối. Vân Chi công chúa càng là trừng lớn hai mắt, lấy nàng công chúa tôn sư, thấy qua động hư cường giả cũng không nhiều, đại hạ trong hoàng tộc cũng chỉ có mấy vị kia sớm đã ẩn thế không ra tổ gia gia, tổ nãi nãi thôi, không phải liền là động hư cảnh sao? Nói thật giống như người nào không có đột phá giống như. Một bên thánh thủ ma tôn Lãnh Lăng Phong lạnh lùng cười một tiếng, lật tay ở giữa, hư không phá toái, lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn ngưng tụ khủng bố không gian thủy triều màu đen chùm sáng, khiến cho người nghẹt thở. Cái gọi là động hư cảnh giới, sáng tỏ, thiên đạo quy tắc vận chuyển, chính là đi đến thuận ứng thiên địa, thiên nhân hợp nhất mạnh đại cảnh giới. Mà Lãnh Lăng Phong chiêu này, dễ dàng liền có thể xé nát không gian, hiển nhiên là đã đi đến trưởng khống không gian quy tắc mức độ. Đây cũng là bước vào động hư cảnh biểu tượng, lại một tôn động hư. Vân Chi công chúa hít sâu một hơi, mà Ninh Tiểu Thiến thì là liền vội vàng tiến lên chúc mừng. Chúc mừng Ma Tôn đại nhân, tấn thăng động hư mới coi là chân chính tôn vị a. Ha ha ha, Lãnh Lăng Phong mặt mày hớn hở. Chính mình trước kia mặc dù được xưng là Ma Tôn, nhưng thực lực lại chẳng qua là thánh cấp, dù sao cũng hơi hữu danh vô thực, mà bây giờ, hắn dùng động hư chi cảnh, đã có khả năng vạn cổ xưng tôn. Không quan trọng hai cái lỗ hư sơ kỳ sâu kiến, khoe khoang cái gì sức lực. Lý Đạo Nhiên phất ống tay áo một cái, toàn thân nguyên khí rung động, bay thẳng Lăng Nhược Hàn cùng Lãnh Lăng Phong hai đại tôn vị cường giả. Đạp đạp chân, trong lúc nhất thời, hai người đồng thời lui ra phía sau 10 bước có hơn. Lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Động hư trung kỳ, hai người sắc mặt đồng thời đại biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Đạo Nhiên. Nguyên bản Lý Đạo Nhiên thực lực cùng bọn hắn cũng chỉ là tại san san với nhau. Thế nhưng trong vòng một đêm, hắn thế mà đột phá nhiều nhất. Ha ha ha, Lý Đạo Nhiên đột nhiên cười to. Ta cùng công tử uống thả cửa 8 chén, há là các ngươi có khả năng đánh đồng. Nguyên lai, ta tổ truyền tửu lượng, chính là vì tối hôm qua một khắc này. Nói xong, Lý Đạo Nhiên thế mà trực tiếp quỳ một gối xuống bái từ Trường Sinh phòng ngủ phương hướng. Trong mắt đầy cõi lòng thâm tình, tổ tông đại nhân ở trên, vãn bối, cảm ơn, không muốn cái mặt, đắc ý, Lăng Nhược Hàn cùng Lãnh Lăng Phong giận không chỗ phát tiết. Không có cách, không quen nhìn về không quen nhìn, hiện tại người nghiêu bê, không quen nhìn, cũng phải nhẫn lấy. Ninh Tiểu Thiến cùng Vân Chi công chúa đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này là động hư cường giả sao? Làm sao một cái so một cái không tiết tháo? Chỉ có Nam Cung Vọng, sớm đã thành thói quen này chút. Tại lớn hắc tiền bối trước mặt, càng không tiết tháo sự tình. Bọn hắn cũng không phải chưa từng làm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.